Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 194. Khóc chuyện audio.com. Chương 194. Địch tập, định thân phù ở chợ đen nhưng thật ra còn có vài phần mua được khả năng. Nhưng chí vật phù, ta là trước nay không nhìn thấy quá. Đoạn Nguyệt thiếu niên đôi mắt lượng đến cơ hồ sắp thiêu đốt. Đem tiểu hài tử mãn nhãn ghét bỏ đều vứt sau đầu. Thiếu niên không thuận theo không buông tha mà bắt lấy tiểu hài tử tay. Cười truy vấn nói, tiểu gia hỏa, người này đó phù chú rốt cuộc là từ đâu nhi mua tới? Chẳng lẽ là cái nào ngầm chợ đen bắt đầu quay? Thế nhưng không thông chi hắn. Tiểu hài tử quyết đoán vỗ rất Đoạn Nguyệt móng vuốt, yên lặng thu hồi lam phù xoay người hướng Từ San San chạy qua đi. Đoạn Nguyệt thiếu niên, tâm hảo đau, ta như vậy một bộ soái thiên nộ nhân oán khuôn mặt. Vì cái gì như vậy không chịu tiểu hài tử đãi thấy? Đại sư tỷ, chúng ta đi thôi, Kiều Mộc bỗng nhiên dừng lại giọng nói. Một phen kéo qua Từ San San, nheo lại hắc đồng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Xoay người gian, lam phù lại lần nữa nhảy ra. Một chi đen nhánh liền nỏ trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở nàng trong tay. Vèo vèo vèo, hợp với tam chi thiết thì tấn như sao băng phóng qua đi. Giữa không trung truyền đến oa oa hí vang thanh, tam đoàn đen nhánh đồ vật rớt xuống dưới. Bạn từng khối tanh hôi khó nghe thịt thối, mềm tháp tháp mà rơi trên mặt đất. Bảy người nháy mắt tụ tập đến Kiều Mộc bên người, dương mắt mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy nguyên bản đen nhánh mênh mông không trung, hiện giờ thế nhưng bị một đoàn đen nhánh quạ đen nhuộm dần. Hoàn hoàn toàn toàn biến thành một mảnh màu đen, giống như một khối màu đen ván sắt rủ xuống ở phía chân trời. Nhanh chóng hướng về đông đầu khu dân cư di tới, Kiều Mộc trong lòng nhảy dựng, đôi tay gắt gao mà nắm lên, tam cấp biến dị thi quả. Vì cái gì này Thanh Hòa tiểu trấn sẽ có loại đồ vật này xuất hiện? Này một đời biến dị tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Ngắn ngủn nửa tháng không đến thời gian, biến dị thi quạ đều xuất hiện. Sau này còn sẽ phát sinh cái gì càng đáng sợ sự tình. Vẫn là nói, đời trước thời điểm, này biến dị thi quạ cũng từng xuất hiện quá. Cho nên tam tông nhân mã cơ hồ toàn bộ đều hãm ở Thanh Hòa tiểu trấn chung chưa từng trở về. Trên thực tế đã không kịp làm nàng nghĩ lại. Loại này biến dị thi quả tuy rằng không khó đối phó. Nhưng số lượng thượng thật sự quá nhiều. Một khi bị chúng nó tới gần vây công, chỉ sợ đến toàn diệt. Hơn nữa, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Cái này địa phương vì cái gì sẽ như vậy an tĩnh? Chỉ sợ là những cái đó thi thể còn chưa từng biến dị phía trước. Đã bị quạ đen đàn phân thực đoạt thịt, cho nên gia tốc thi quạ biến dị. Càng là làm cho cả Thanh Hòa tiểu trấn nhìn qua không không lắc lư. Liền một con thi khôi đều tìm không thấy. Lý Linh sư muội, mau phóng sư môn đưa tin phù, làm tất cả mọi người đi trấn khẩu đền thờ hội hợp. Từ San San cố giữ vững trấn định nói. Lý Linh tức khắc từ nội giới trung móc ra sư môn đưa tin phù. Qua loa hoa hạ hai hàng tự, liền vèo một tiếng vứt lên không trung bầu trời. Nhìn nó hóa thành điểm điểm tinh toái tiêu tán trong không trung. Không còn kịp rồi, đại sư tỷ, Kiều Mộc hắc đồng nhíu lại, nhanh chóng từ trong tay áo móc ra 7-8 chương bùa chú. Ném đến mỗi người trên người, đồng thời chấn khai, chạy, Kiều Mộc khi trước hướng về trạch khu phía sau chạy vội. Từ San San giờ phút này cũng đã phát hiện, muốn cho mọi người chạy về thị trấn nhập khẩu đã là không quá hiện thực. Phía trước không trung, hoàn hoàn toàn toàn đều bị biến dị thi quạ cấp lấp kín. Chúng nó phát gắn đầy thịt thối cánh, một bên vỗ, một bên có tanh hôi khó nghe nhục đoàn từ phía trên rơi xuống dưới. Kiều Mộc trốn địa phương, vừa lúc là cái lỗ thủng, Từ San San hét lớn một tiếng, đều lại đây, đi theo tiểu sư muội. Hùng Lệ phát huy ra nàng tốc độ thiên phú. Bắt lấy bôn ở cuối cùng phương ca ca Hùng Nham, vèo vèo mấy cái lên xuống liền theo tới Kiều Mộc phía sau. Thực mau, phía sau liền truyền đến cánh thanh thanh vỗ tiếng động, biến dị thi quạ đuổi theo. Phía trước xuất hiện một tòa 3 tầng chi cao nhà cửa. cửa, Thanh Phong thư viện, Quải Biền, đã tàn khuyết không được đầy đủ mà nằm ở trên mặt đất. Khách chương.